Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1438. Đệ 1438 chương uy hiếp. Từ truyền âm mắng hai chỉ sâu người bị trực tiếp cắn nuốt sau. Tàu bay thượng mọi người không bao giờ sẽ lén truyền âm. Nhiều nhất dùng ánh mắt giao lưu một vài. Đoàn người đi theo Thanh Bào Nam Tử hai người hướng tới sông băng chỗ sâu trong đi đến. Vượt qua ba tòa băng sơn, mọi người tới đến một tòa lớn nhất băng sơn trước. Băng sơn chân núi có một cái động lớn, bên trong ẩn ẩn tản ra từng luồng lực lượng dao động. Thanh Bào Nam Tử nhíu nhíu mày, lại lần nữa nhìn về phía cỏ cây chi linh hỏi, người xác định kia một thuộc tính hơi thở là từ này tòa băng sơn truyền ra tới. Cỏ cây chi linh mắt trợn trắng. Ta xác định, ngươi nếu là không tin ta, có thể không đi, hừ. Thanh Bào Nam Tử hừ lạnh một tiếng. Một cổ cường hãn lực lượng đối với cỏ cây chi linh mà đi. Vật nhỏ ngươi còn dám tranh luận, cỏ cây chi linh mới cảnh giác chính mình thiếu chút nữa lộ hãm. Vì thế lập tức làm ra một bộ run bần bật sợ hãi bộ dáng. Đáng thương hề hề bắt lấy Ngô Thanh Thiển bả vai. Gần nhất đã hơn một năm thời gian không ngừng tìm kiếm di tích. Nó cũng thật là phiền, mà kia cổ lực lượng cũng xác thật làm nó vì này biến sắc. Quá cường hãn, một khi dừng ở nó trên người, bất tử cũng muốn thoát thành ra. Này con dẹp quá tàn nhẫn, Ngô Thanh Thiển trên người phóng xuất ra một tầng xanh đậm sắc phòng sáng. Ngạnh sinh sinh đem Thanh Bào Nam Tử phóng thích lực lượng khiêng xuống dưới. Phốc, một ngụm máu tươi từ nàng bên môi tràn ra, phong thần ánh mắt phiếm lãnh, đáy mắt cất giấu sát ý, muốn bùng nổ lại bị Ngô Thanh Thiển dùng ánh mắt ngăn lại. Này bút chướng tương lai nhất định phải tính, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu, sắc mặt đạm nhiên chi sắc bị lãnh lệ thay thế, thanh âm cũng mang theo chưa bao giờ từng có lạnh lẽo. Ngươi nếu là lại đối nó động thủ, ta đây liền mang theo nó tự sát, trong lời nói uy hiếp chi ý thực nùng. Ý tứ là ngươi nếu là còn dám đụng đến ta linh sủng, như vậy ngươi liền chính mình đi tìm di tích chơi đi. Không cần các ngươi động thủ, ta chính mình chết. Ngô Thanh Thiển nhất thấy không quen người khác khi dễ nàng tiểu bảo bối. Cảm giác được ngũ tạng lục phủ không ngừng cuồn cuộn nội bụng trọng thương. Nàng lửa giận liền nhiều vài phần. Nếu là nàng không đỡ hạ cổ lực lượng này, vật nhỏ tuyệt đối sẽ trọng thương. Này chỉ con dẹp tuy rằng không xác định nơi này là muốn tìm di tích, nhưng hẳn là cũng đoán được 89 phần 10 có thể là mới muốn trở mặt không biết người. Mộc hệ trị liệu dị năng không ngừng chữa trị nội bụng thương thế. Kia cổ cuồn cuộn huyết khí cùng đau đớn mới tiệm hoãn rất nhiều. Thanh Bào Nam Tử không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển chẳng những đem hắn phóng thích lực lượng chắn xuống dưới, còn dám mở miệng uy hiếp hắn, bất quá lại không có tức giận, ngược lại cười to vài tiếng. Ha ha, không nghĩ tới nhân tộc chung còn có ngươi như vậy tâm huyết nữ nhân. Rất ít thấy, ngay sau đó sắc mặt trầm trầm, liếc nàng liếc mắt một cái, lần này mạo phạm ta coi như làm là thưởng thức. Lại có lần sau tuyệt đối làm ngươi cùng ngươi linh sủng sống không bằng chết, hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định nơi này di tích chính là truyền thừa di tích. Nữ nhân này cùng tinh linh còn chỗ hữu dụng, hắn tạm thời sẽ không động. Ngô Thanh Thiển cười lạnh một tiếng, lại không hề nói nhiều. Này chỉ sâu biến sắc mặt tốc độ so biến thiên còn nhanh. Xem ra phía trước nói cái gì chỉ cần tâm tình hảo. Đem di tích tìm được mở ra liền phóng các nàng đi nói căn bản là sẽ không giữ lời. Vừa rồi Ngô Thanh Thiển lạnh lùng mở miệng kỳ thật cũng là một loại thử. Hiện tại đã xác định đối phương căn bản không thèm để ý hứa hẹn. Huống chi hai chỉ sâu nói chính là nếu tâm tình hảo. Kia bọn họ hoàn toàn có thể tâm tình không tốt, những người khác thấy thế trong lòng cũng không phải tư vị. Càng thêm không tin này hai người sẽ thật thả bọn họ. Thiển Thiển, thương thế như thế nào? Phong thần cầm chặt nắm tay đau lòng hỏi. Thực lực vẫn là kém đến quá nhiều. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được loại này cảm giác vô lực. Hết chương.